Pokemon Kaito Izumi, chương 149, Keystone tới tay, góc truyện audio.com. Bởi vì vẫn chưa là thời gian trình diễn nên bên trong tương đối vắng người, có điều nhân viên và các thành viên tham gia đăng ký biểu diễn lại không ít, xem ra không khí vẫn là thật nhộn nhịp. Vì là buổi trình diễn tự phát nên sẽ không có phát chìa khóa giải thưởng, đồng thời cũng không có chuyên nghiệp người dẫn chương trình. Toàn bộ đều do người bản địa của Laver thành phố tự tổ chức, có điều quy mô này đủ để làm nhiều người quan tâm. Còn có một điểm đặc biệt hơn, đó là lần này tham gia đăng ký biểu diễn có không ít con trai, theo phần thể hiện của Kaito ở Kumarin nhà hát trào lưu nam nhà trình diễn bắt đầu nổi lên. Thậm chí còn có một tấm áp phích được treo lên đặt hình của Kaito được coi như là người dẫn đầu phong trào, bên cạnh còn có áp phích của Serena và một vài các nhà trình diễn nổi trội khác. Bất quá tầm áp phích lớn nhất vẫn là của Leona, nơi đây là quê hương của anh ta, lần này khiêu chiến danh hiệu Tư Thiên Vương thất bại, có điều cơ hội để trở thành một trong bốn cái nhà huấn luyện trụ vững một cái địa khu vẫn khá cao. Bởi vì thứ mà các người khiêu chiến có mà các Tư Thiên Vương không có chính là thời gian dư giả, bọn họ có thật nhiều thời gian để tăng cao chính mình với những ý tưởng điên rồ. Lúc này Kaito đang đứng trước tầm áp phích của mình, bên cạnh còn có cái hình của Gleian được chỉnh sửa photo sau. Ta, có như vậy kỳ cục tạo dáng sao? Kaito vẫn không tin được người ở trên tấm áp phích này là mình. Có điều khuôn mặt này đánh chết vẫn không thay đổi được, tuy nhiên nụ cười tươi rói này là cái gì? Xấu hổ chết mắt, hừm, thật may là ta không có lên hình lướt, nhớ rằng nó cũng có tham gia biểu diễn, mặc dù chỉ là lúc sau. Hình bóng của nó trên đây được thu nhỏ rất nhiều, ít ra không ai để ý kỹ mặt của Galet, lướt thở phào nhẹ nhõm. Không tự chủ cúi mặt xuống để che đi diện mạo của bản thân, có điều đã khá muộn, có cái người đã nhận ra thân phận của Kaito. À, là cái nam trình diễn ra Kaito đi, một cô gái trẻ hưng phấn chạy tới. Không ít người cũng để ý tới lời này, bất quá danh khí của Kaito còn chưa lớn tới mức như Serena hay các nhà trình diễn nổi trội khác, cậu chỉ bị một vài người để ý thôi. Có chút ngại ngùng đối đáp cùng ký một vài cái tên cho mọi người, Kaito có chút chết lặng vì lần này. Đột nhiên một gương mặt quen thuộc xuất hiện, Kaito nhìn qua lập tức phát hiện, sau đấy cậu vội chào. Rất vui được gặp ngươi, Valerie quán trưởng, là Kaito đi, không ngờ sau lần tham gia The Battle Sato ngươi lại trưởng thành nhanh đến vậy, lần này tới khiêu chiến đạo quán. Valerie cùng với Sylveon đi bên cạnh thân thiện chào hỏi. Vâng, có điều hôm nay ta tính đi tham quan một chút thành phố Laver, Kaito gật đầu đáp. Thành phố này rất xinh đẹp đúng chứ? Phải rồi, nếu không ngươi cũng tham gia biểu diễn đi, người giành được chiến thắng chung cuộc sẽ được thi đấu với Leona trong một trận 1v1 giao hữu đấy, Valerie tự hào về quê quán của mình. Sau đấy cô mở ra đề nghị, hơn nữa còn có lực hấp dẫn chết người, đồng thời trong đầu của Kaito thành lập ra một nhiệm vụ tình huống. Nhiệm vụ tình huống, tham dự buổi trình diễn chào đón cùng với các Pokemon thả lỏng chính mình sau chuyến du hành mệt mỏi. Nhiệm vụ tình huống, 2. Chỉ mở ra khi hoàn thành tham dự buổi trình diễn chào đón, nhiệm vụ thách thức đàn anh. Cùng với Leona khiêu chiến một trận 1v1 trong thời gian 10 phút. Góc truyện audio.com, không thua cuộc, quả nhiên là nhiệm vụ từ hệ thống, xem ra Kaito không thể không tham dự rồi, bởi vì chỉ có hoàn thành nhiệm vụ và liên tục khiêu chiến mới có thể gia tăng thực lực nhanh nhất. Hơn nữa khiêu chiến với Leona, bên cạnh Lurs đã có chút hưng phấn muốn được đại triển thực lực của mình. Bất quá nó nghĩ muốn chiến thắng giải trình diễn này đơn giản sao? Thật tình làm như cậu tham dự qua một lần trình diễn liền muốn vô địch vậy. Vâng, ta sẽ tham gia, Valerie quán trưởng, đúng rồi, ngày mai ngươi có ở đạo quán không? Ta muốn khiêu chiến Kaito, gật đầu cảm tạ. Ngày mai sao, nếu là giữa trưa thì có thế, dù sao thì buổi lễ trình diễn này ta cũng làm giám khảo nên tương đối bận rộn, Valerie lập tức đưa ra thời gian. Tốt, vậy trưa mai chúng ta tới thi đấu đi, Kaito không có vấn đề phối hợp với thời gian rảnh rỗi của Valerie. Nơi này có thật nhiều người, Kaito cũng đi vào khu vực dự thi đăng ký, rất nhiều tầm mắt nhìn vào Kaito. Có cái ánh nhìn ngưỡng mộ, cũng có ánh nhìn ghen ghét, hoặc là đề phòng như là gặp cường địch. Chờ đợi tới lượt của bản thân, đối mặt với người làm công tác đăng ký, Kaito đưa ra thân phận chứng của bản thân, đối phương cái chớp mắt là làm xong, rồi còn đối với Kaito nói. Thật không ngờ ngươi cũng tới tham dự buổi trình diễn này, ta thật mong chờ. Hơi chút giật mình, sau đấy Kaito gật đầu mỉm cười cảm tạ quay người rời đi tiếp tục đi tham quan thành phố. Lần này cậu tính khiêu chiến đạo quán Laver với hai con Pokemon là Lucario và Bagon, vì Bagon đã gần tới giới hạn tiến hóa rồi, không có lý gì lại không cho nó tham gia. Còn Gleian và Talonflame phối hợp với Lurs sẽ tham dự bộ ba trình diễn, để khiêu chiến Leona, Lurs coi như là bỏ hết vốn liếng mặt mùi mà nhảy múa làm trò. đẳng cấp của Bargain đã lên cấp 32 rồi sao, hy vọng trong trận chiến với Valerie quán trưởng, nó có thể tiến hóa. Kaito đối với đang nghiêm túc đối chiến huấn luyện Bargain và Lucario, Lucario hoàn toàn ở một trình độ khác dù Bargain có cố gắng đến mấy nhưng vẫn có cảm giác bị đè ép xuống một bên. Trở lại hình dáng thuận lợi nhất của mình, thêm aura kỹ năng giải phóng, Lucario giống như chờ mình trở thành lão đại, nhất thời mạnh hơn chục lần. Có điều Kaito vẫn là im lặng làm thêm một chút chuẩn bị cho ngày mai thi đấu, Kaito quyết định tới trung tâm Pokemon báo tin cho gia đình, sau đấy theo Dr. Simon nhận tới đồ vật mong muốn. Kaito, người thật là, đi lữ hành lâu vậy mà không thấy thu phục nhiều Pokemon gửi tới đây, còn tính thuận lợi chứ? Dr. Simon quan tâm hỏi. Bình thường huấn luyện ra thường là thu phục khá nhiều Pokemon, sau đấy lựa chọn ra 6 cái Pokemon có tiềm lực nhất tới huấn luyện, còn lại các Pokemon hoặc lại phóng thích hoặc là gửi tới tiến sĩ chăm sóc thuận tiện cho tiến sĩ nghiên cứu luôn. Nào ai giống như Kaito thu phục con Pokemon nào là chắc con Pokemon đó, hoàn toàn không có dư thừa Pokemon cho Dr. Seymour. Vâng, tương đối thuận lợi, ta chuẩn bị khiêu chiến lấy huy chương thứ 6 của mình, Kaito gật đầu đáp. Vậy sao, thật tốt, đúng rồi, đây là theo yêu cầu ba người chế tạo ra Mega Ring và Keystone, ta đã gửi tới khu vực dịch chuyển, người tới nhận và kiểm tra đi, xem có gì không thích không, Dr. Simon nói. Kaito lập tức đi tới khu vực nhận đồ xác nhận rằng là Keystone đã tới nơi, ánh mắt sắc bén Kaito hiển nhiên nhận ra viên Keystone này được chế tác thật tinh xảo và có tâm. Lấy được đồ vật cần thiết, Kaito cảm ơn Dr. Simon một. Góc truyện audio.com tiếng, sau đó dưới lời chúc của tiến sĩ, hai bên hàn huyên một chặp rồi tạm biệt. Kaito đi chuẩn bị thêm một cái vòng cổ cho Lucario, đem viên Mega Stone gắn vào trong, làm vòng tay thì cũng tốt, có điều vòng tay thì đánh đấm khá dễ rớt ra, làm cái dây chuyền vẫn tốt hơn. Hoàn thành tất cả, Kaito theo Lux, Glayon và Talonflame luyện tập vũ đạo, cậu lấy vũ đạo xinh đẹp của Glayon làm chủ đạo, sau đấy theo Lux và Talonflame phối hợp kinh nghiệm thể hiện ra sự sắc bén và màu sắc của mình. Cách chương.